Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Ngừng Tích gật đầu, bảng báo hiệu đăng ký lên máy bay, Albert liền bước đi làm thủ tục. Sau khi bọn họ rời khỏi, chỉ còn lại Mục Cảnh Thiên cùng Ngừng Tích. Mục Cảnh Thiên trực tiếp lên tiếng. Anh đưa em trở về. Ngừng Tích cũng không từ chối. Gật đầu đồng ý theo anh bước lên xe. Chiếc xe lao đi giữa dòng xe cộ, từng hàng xe không ngừng vượt qua bọn họ. Ngừng Tích nghiêng đầu, ngắm nhìn sườn mặt anh tuấn của Mục Cảnh Thiên, dù chỉ là một bên mặt nhưng tỷ lệ hoàn hảo này giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng một Mục Cảnh Thiên như vậy, giống như từ trước đến nay chưa từng dừng lại bên cạnh cô. Daddy không đưa em đi, anh có phải rất thất vọng hay không? Ngừng Tích đột nhiên nói. Mục Cảnh Thiên một tay lái xe, ánh mắt không nhìn cô, trầm mặt một lúc mới lên tiếng. Ngừng Tích, anh không muốn dùng cách giao tiếp này để nói chuyện với em. Sắc mặt Ngừng Tích cũng không quá tốt, cô như thế nào không muốn như vậy, nhưng mà từ giây phút anh gọi điện thoại thông báo cho Daddy, cơn tức giận này cô không cách nào nguôi ngoai. Việc của em có thể tự mình làm chủ, em không hy vọng anh có bất kỳ chuyện gì cũng nói với Daddy của em. Ngừng Tích có chút tức giận lên tiếng, vậy thì em cũng đừng làm ra những chuyện khiến người khác phải lo lắng. Nhất định tuyệt đối sẽ không để anh bận tâm thêm. Ngừng Tích nhấn mạnh từng chữ, vô cùng rõ ràng nói. Mục Cảnh Thiên cũng không hề tiếp lời, chỉ tiếp tục lái ô xe, đôi mắt thâm sâu khiến người khác. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Trôi qua rất lâu, Ngừng Tích có chút không chịu được không khí này liền nói. Đưa em trở về khách sạn, lý do, em không muốn ở lại Mục gia tăng thêm phiền phức cho mọi người. Vậy e rằng em phải hỏi ý Daddy của em mới được. Anh, nếu thật sự muốn ở đây, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Giọng nói Mục Cảnh Thiên không có nữa phần dịu dàng, toàn bộ đều là sự lạnh lùng máy móc. Ngừng Tích đưa mắt nhìn anh, cũng không dự tính tranh cãi với anh, đơn giản im lặng. Nửa tiếng sau, đến Mục gia, chiếc xe dừng lại, Ngừng Tích trực tiếp bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Mục Cảnh Thiên bước theo sau khi bước vào trao đổi vài câu với mọi người, sau đó liền quay trở về công ty. Daddy của Ngừng Tích đã quay trở về Malaysia rồi sao? Mục lão thái thái hỏi. Mục Cảnh Thiên gật đầu, công ty tạm thời xảy ra chút chuyện, sư phụ nói rằng lần sau nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm. Mục lão thái thái gật đầu, hừ, người ta từ xa đến đây, chúng ta vậy mà cũng không tiếp đón được. Mục Cảnh Thiên cười nhạt, sau này sẽ có cơ hội, được, bà nội cháu vẫn còn có chuyện, phải quay về công ty, phía Ngừng Tích phải làm phiền đến bà phải chăm sóc rồi. Được, cháu cứ yên tâm đi, bên này đã có bà lo. Mục Cảnh Thiên gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Trên đường về nhà, Mục Cảnh Thiên đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Hạ Tử Hy, đeo lên tai. Nghe gọi đến số điện thoại của Hạ Tử Hy, cách chương,